Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, gặp mặt Ngô Cục. Doanh trưởng bên trong phòng tiếp khách, tiểu tăng cho Tần Vũ, Ngô Cục, còn có văn bí thư rót chén trà về sau, liền đóng cửa rời đi, người bề bộn nhiều việc, ta đây biết, Ngô Cục cười nhìn lấy Tần Vũ, chúng ta nói chuyện, liền không vòng quanh. Được, Tần Vũ gật đầu, Phụng Bắc sự tình, ngươi nghe nói không? Ngô Cục nhúng tay hỏi, nghe nói, có cái gì ý nghĩ sao? Ngô Cục có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nổi lên cười khổ, thở dài nói ra, ai, thúc, lão tam giác địa khu thế cục trước mắt, ngươi là rõ ràng, trước mắt ta chút chuyện này, còn không có cả minh bạch. Có thể có cái gì ý nghĩ à, khu 9 sự tình. Cùng Diêm Đảo sự tình. Cũng không xung đột. Ngô Cục giản lược nói tóm tắt nói ra. Lão hạ chết một lần. Không gian, thời gian, liền đều tới. Người nói tiếp. Tần Vũ cười gật đầu. Lão hạ chết một lần. Khu 9 quân bộ tổng chính cân bằng liền bị đánh vỡ. Tất cả gia quân phiệt thế lực. Đều cầm binh tự trọng. Ai cũng có vấn đỉnh quyền lợi cao nhất cơ hội. Ngô Cục đếm trên đầu ngón tay nói ra. Trước mắt quân chính thế lực lớn nhất Thẩm hệ, Sa hệ, cùng một mực cùng Bùn Loãng Lô hệ, Phùng hệ, lại thêm một cái chính đảng, một cái mất đi lãnh tụ Trúc hệ. Khu 9 bàn cờ này đã triệt để sống. Tần Vũ trầm mặc, Tiểu Vũ, không quản Diêm Đảo kết quả cuối cùng như thế nào. Người cũng là có vốn liếng lẫn vào đến trận này long tranh hổ đấu bên trong. Ngô Cục hai mắt sáng lên nói ra, người có rất mạnh nhân mạch ưu thế. Tần Vũ minh bạch đối phương ý tứ, nhưng không có nói tiếp. Người xuất thân từ khu 9, trước mắt xuyên phủ bộ đội phiên hiệu, cũng là treo ở thế chiến thứ 2 khu bên này. Lại thêm ngươi cùng ta có cái tầng quan hệ này, cái kia muốn lấy được Chu hệ hỗ trợ là không có chút nào khó khăn. Lưu Duy Nhân, Trịnh Khai đã từng đều là cấp trên của ngươi, ngươi cùng bọn hắn ở giữa cũng chưa từng có từng đứt đoạn liên hệ, mỗi lần trở về đều muốn tại ngồi một chỗ một tòa. Ngô Cục chỉ vào Tần Vũ nói ra, vì lẽ đó ngươi muốn động cái kia, bất luận từ góc độ nào nhìn đều là sư xuất nổi danh. Ngô Cục dừng lại một cái, tiếp tục nói ra, Phùng hệ cùng ngươi cũng là có nhất định duyên phận. Phùng Ngọc Niên cùng ngươi là bạn cũ. Phùng Tể lúc trước cũng tại Tây Bắc chiến trường điều khiển qua bộ đội của ngươi. Giữa các ngươi không tồn tại câu thông chướng ngại vấn đề. Đồng thời trước mắt không có xung đột lợi ích. Vì lẽ đó, ngươi muốn ra mặt, bọn hắn cực lớn có thể là đồng ý hợp tác. Bởi vì trước mắt, Thẩm hệ, Sa hệ thế lực lớn nhất. Lão Phùng nếu như trong lòng coi trọng cao nhất vị trí, cái kia tương lai, quan hệ giữa bọn họ chính là đối lập. Phùng Thành Trương cần chỉnh hợp lực lượng, mà trước mắt nhất thống xuyên phủ, hiển nhiên là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Tần Vũ nâng chung trà lên, cẩn thận tự hỏi Ngô Cục, Lô hệ trước đó bởi vì nội bộ quyền lực phân phối vấn đề, từng cùng Thẩm hệ, Sa hệ, náo qua mâu thuẫn. Mà ngươi đồng dạng cùng bọn hắn không có trực tiếp xung đột lợi ích. Vậy nếu như thế chiến thứ 2 khu, Phùng hệ, cộng thêm xuyên phủ thế lực ôm ở nhất khối, Lô hệ lập trường, cũng có khả năng có khuynh hướng ngươi. Ngô Cục hai mắt ngắm nhìn Tần Vũ, lời nói phi thường ngay thẳng tổng kết nói, lão hạ chết một lần, chính là ngươi vinh quy quê cũ thời cơ tốt nhất. Thúc. Xuyên phủ mấy năm gần đây quân sự động tác là rất thường xuyên. Tần Vũ nhíu mày nói ra, nếu như xuất động lực lượng quân sự đi tham dự khu 9 nội bộ tranh đấu, ta chỗ này là có nhất định áp lực. Ngô Cục nhúng tay nhìn về phía Tần Vũ, lời nói ngắn gọn nói ra, Tiểu Vũ, không phải phương nào thế lực đều có cơ hội, có cơ duyên, vấn đỉnh quyền lợi cao nhất, trừ khu 9 tài nguyên. Sau lưng ngươi còn đứng lấy khu 8 cố hệ. Loại này thiên nhiên ưu thế. Là bao nhiêu người có thể cầu lại không thể được a thúc. Ta kỳ thật không nghĩ tới chuyện lớn như vậy. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Ta nói thật với ngươi. Ta duy nhất xuất binh khả năng. chính là Ngô gia tại khu 9 khó mà tự vệ. Ngô Cục nghe nói như thế khẽ giật mình. Đây cũng là vì cái gì lão nhị sẽ lưu tại Tùng Giang nguyên nhân. Tần Vũ biểu lộ thản nhiên trở lại. Với ta mà nói, ngài cùng Ngô Địch trợ giúp ta, là ta cả một đời cũng không có khả năng quên. Ngô Cục chậm rãi gật đầu. Lúc trước giúp Cố Hệ đánh nội chiến, ta cũng là ra ngoài báo ân. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra. Nhưng khu 9 tình huống trước mắt, cùng khu 8 lúc trước lại có rất lớn khác nhau. Nơi đó phe phái quá mức phức tạp, quân phiệt san sát, ai cũng có dã tâm cùng triển vọng. Ta tùy tiện vào sân, một khi khó mà bước ra, liền sẽ hút khô xuyên phủ kinh tế, kéo đổ vừa mới thành lập được chính ép, cùng dân chúng sinh thái. Ha ha, cái này thật là không giống lời của ngươi nói. Ngô Cục cười lắc đầu. Ta nhớ được ngươi trước kia là cái không sợ trời không sợ đất chúa ơi. Trước kia cùng hiện tại, không giống, vừa tới xuyên phủ thời điểm, ta chính là cái lữ trưởng, cả chi bộ đội mới hơn 2.000 người. Tần Vũ nhúng tay trở lại, nhưng bây giờ xuyên phủ công vụ nhân viên, liền có 3-4 vạn, dân chúng có ngàn vạn, ta mỗi một cái quyết định, đều muốn cực kỳ thận trọng. Ngô Cục chậm rãi gật đầu, ta hiểu ngươi ý tứ, thúc, hai nhà chúng ta không nói hư. Cũng không nói từ chối lời khách sáo. Tần Vũ hai mắt ngắm nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Tương lai, xuyên phủ sẽ hay không lính đánh thuê nhập quan. Cái kia muốn lấy quyết tại Diêm đảo chiến kết quả cuối cùng. Nếu như thắng, không có tổn thương nguyên khí, ta tại điều kiện cho phép tình huống dưới, sẽ theo thế chiến thứ hai khu ôm một cái thử một chút. Nhưng nếu như chiến sự kết quả cũng không lý tưởng, ta khẳng định là ghé vào xuyên phủ bất động. Ngô Cục chậm rãi gật đầu. Tiếp theo, nếu như Ngô gia khó mà bước ra, ta cũng nguyện ý xuất binh nghênh các ngươi đến xuyên phủ. Tần Vũ ánh mắt kiên định nói ra. Đồng thời, ngài ở đây cùng tại khu 9 là không có gì khác nhau. Ha ha, Ngô Cục cười to, đưa tay vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Ta có ngươi câu nói này là đủ rồi. Nhưng ta sẽ không tới xuyên phủ. Tần Vũ nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi một câu. Ta liền không rõ, ngài vì sao cần phải. Ngô Cục cũng nhìn xem Tần Vũ. Trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra miệng. Chỉ cười trả lời một câu. Lần này, ta không muốn thua. Tần Vũ nhìn qua hắn, cũng không biết làm như thế nào khuyên. Có khác gánh nặng trong lòng. Ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi cái này kỳ ngộ ở đâu. Cụ thể ngươi làm thế nào? Đều là đúng. Ngô Cục chậm rãi đứng dậy. Đại sư dài, ngươi bên này bề bộn nhiều việc. Ta liền không quấy rầy ngươi. Hai lần hội chiến khả năng lập tức lại bắt đầu. Ta cũng không để lại ngươi. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Cụ thể sự tình, ngươi để ta suy nghĩ lại một chút. Tốt, chúc liên quân khải hoàn. Ngô Cục vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay, cười hô, đi. Ngô Cục tại trong đại doanh, tổng cộng chờ đợi cũng không đến nửa giờ. Nói xong sự tình, hắn liền dẫn văn bí thư bọn người rời đi. Đại doanh bên ngoài, Tần Vũ nhìn xem Ngô Cục máy bay trực thăng cất cánh. Trên mặt do dự thần sắc đã không có, thay vào đó là kiên định. Trên máy bay, văn bí thư hướng về phía Ngô Cục nói ra. Cảm giác xuyên phủ xuất binh khả năng không lớn. Chấm ngoặc kép, Cố Thái An xem trọng người. Làm sao lại liền điểm ấy triển vọng? Ngô Cục nhàn nhạt trở lại. Ta cái này cửa nhỏ xinh, trưởng thành, tinh thông đế vương thuật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.